Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, tiếp tế hòm. Hai người hướng dấu hỏi phương hướng đi không bao xa, trên người máy truyền tin nhưng là lại lần nữa cùng nhau chấn động lên. Là một cái tin tức trọng yếu nhắc nhở, chuyên chở đạn hỏa tiễn cùng súng trường tiếp tế hòm, tức thì đưa tới, thả xuống địa điểm vốn là ngẫu nhiên. Nhưng lúc này đã đem đất điểm rõ ràng ở trên bản đồ biểu thị rồi đi ra. Ở vào khu an toàn chính giữa. Không được, chúng ta phải mau chạy tới khu an toàn. Nếu không bị tuyển thủ khác cướp được đạn hỏa tiễn cùng súng trường, chúng ta thì phiền toái. Thẩm Lạc hướng Lý Lang vừa nói, đồng thời xoay người hướng khu an toàn phương hướng chạy đi. Lý Lang đi theo nàng cùng nhau hướng khu an toàn chạy đi. Người không phải có súng sao? Nếu như trên đường gặp được những tuyển thủ khác, còn không có vào khu an toàn mà nói, liền một thương bắn chết. Đừng do dự, Thẩm Lạc vừa chạy vừa hướng Lý Lang lại dặn dò mấy câu. Lý Lang không có lên tiếng. Ta biết ngươi muốn đề phòng ta. Ta tay không? Tay ngươi trong súng chỉ cần lưu một phát đạn liền đủ đối phó ta. Cái khác đều có thể bắn xuống. Lý Lăng còn chưa lên tiếng. Nếu như ngươi đối bọn họ không hạ thủ được, có thể đem thương cho ta, để ta làm phụ trách bắn giết. Thẩm Lạc đứng lại, hướng Lý Lăng vươn tay ra. Không cần, Lý Lăng lập tức cự tuyệt. Chung kết quyết tái không thể lại có lòng dạ đàn bà. Đại trốn giết quyết định toàn bộ tuyển thủ ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lòng dạ đàn bà chỉ có thể hại chết chính ngươi. Thẩm Lạc lại chạy. Tiếp tục nhắc nhở, thật sao, theo lời ngươi nói pháp, không có lòng dạ đàn bà, ta đây đầu tiên hẳn là trước hết giết ngươi mới đúng. Lý Lang phản bác, tại Hoa Chỉ Băng bị giết chết trước, người ta ở giữa nội đấu không có chút ý nghĩa nào. Chỉ sẽ để cho nàng ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi biết đạo lý này, cho nên ngươi sẽ không giết ta, nhưng người khác không giống nhau. Ngươi đối bọn họ tuyệt đối không thể lòng dạ đàn bà. Ngươi không giết hắn môn, bọn họ sẽ động thủ giết ngươi. Ngươi hẳn không có tiếp thụ qua súng ống phương diện huấn luyện chứ. Nếu như không làm sao sẽ dùng thương, cũng không làm sao sẽ nhắm mà nói. Không bằng cây súng trước cho ta, chờ ta diệt trừ những tuyển thủ khác sau đó, lại đem thương còn cho ngươi. Ta bảo đảm nói được là làm được. Thẩm Lạc tiếp tục khuyên, buông tha những thứ kia không thiết thực ảo tưởng đi. Lý Lang tức giận, Thẩm Lạc cuối cùng ngậm miệng. Không lâu lắm công phu, hai người tiện chạy tới khu an toàn phụ cận. Dọc theo đường đi không có gặp được những tuyển thủ khác. Bước vào khu an toàn sau đó, hai người khẩn trương thần kinh cuối cùng đã thả lỏng một chút. Không thể tưởng, khu an toàn lại là một thôn. Thoạt nhìn giống như một tiểu sơn thôn. Trong thôn còn có NPC, thôn dân, tại ven đường có một cái điểm tiếp liệu, trên mặt bàn bày đặt mười mấy chai nước suối. Thân ái dũng sĩ, các ngươi tốt, chấm ngoặc kép, một vị nữ thôn dân tiến lên đón. Hai người không có phản ứng nàng, mắt nhìn bầu trời, các đưa tay bắt chai nước suối tiện hướng trong thôn vọt tới. Thả dù đã theo trên phi cơ bị ném xuống tới. Chính treo một cái dù từ không trung rơi xuống. Cái dù tương đối nhỏ. Tiếp tế hòm tựa hồ nặng vô cùng. Cho nên tung tích tốc độ rất có chút nhanh. Vì trước tiên cướp được tiếp tế hòm, hiện tại chỉ có thể liều lĩnh trước tiến lên lại nói. Chờ một chút, có phải hay không là bình đài cạm bẫy? Đầu tiên là khu an toàn định đem các tuyển thủ tập trung tới. Phát hiện chúng ta không có vào khu an toàn, lại thả dù tiếp tế hòm. Cảm giác không quá bình thường a. Lý Lăng đưa tay kéo lại trước mặt Thẩm Lạc cánh tay. Người nói có đạo lý. Chờ một lúc như vậy đi. Người hướng tiếp tế hòm tiến lên. Khu an toàn không thể công kích lẫn nhau. Cho nên thì nhìn người nào khí lực lớn cướp được nhiều. Người đem súng lục cho ta. Ta tại phụ cận che chở ngươi. Thẩm Lạc hướng Lý Lăng nói ra. Một bên mát mẻ đi. Lý Lăng buông lỏng Thẩm Lạc cánh tay, tiếp tục bước nhanh hướng tiếp tế hòm vọt tới. Bất kể có phải hay không là cạm bẫy, chạy trước đi qua tại phụ cận trông coi lại nói. Tiếp tế thả xuống địa điểm, là trong thôn trong quảng trường. Làm Lý Lăng hai người tới quảng trường phụ cận thời điểm, có thể nhìn đến mặt khác 8 gã tuyển thủ cũng đã tất cả đều đi tới quảng trường bốn phía. Ánh mắt lấp lánh nhìn không trung nhanh chóng rơi xuống tiếp tế hòm. Bình thường trong trò chơi, cướp tiếp tế hòm loại chuyện này cũng sẽ gặp phải một hồi kịch chiến. Rất nhiều thi thể hội chất đống tại tiếp tế hòm phụ cận. Nhưng lần này đại trốn giết, bởi vì tiếp tế hòm đáp xuống khu an toàn. Các tuyển thủ mặc dù tập trung vào tiếp tế hòm bốn phía, lại không có phát sinh bất kỳ tranh đấu. Không có người đứng ở trong sân tâm, cũng đứng tại dọc theo quảng trường. Đây là bởi vì bình đài cho ra nhắc nhở. Tiếp tế hòm hội cao tốc rơi xuống tại trong quảng trường, khả năng đưa tới không cần thiết chết. Cho nên tại tiếp tế hòm trước khi rơi xuống đất, không cho phép các tuyển thủ tiến vào điểm hạ cánh phụ cận hình tròn khu vực. Vì vậy tất cả mọi người đều nhìn trong tay bản đồ, đứng ở hình tròn khu vực bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tiếp tế hòm lúc rơi xuống đất vọt vào trước tiên tranh đoạt. Thẩm Lạc mở ra trong tay chai nước suối uống. Người không lo lắng nước này có độc sao? Lý Lăng cũng có chút khát nước, nhưng cầm lấy nước suối một mực do dự không uống. Bình đài không đến nỗi ở trong nước hạ độc chứ? Thẩm Lạc trợn to hai mắt. Như thế không đến nỗi. Lý Lăng cau mày. À, quả nhiên, thật, có độc, ta, chết. Thẩm Lạc ôm bụng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đừng diễn, Lý Lăng tại Thẩm Lạc trên mông khẽ đá rồi một cước. Quá phận a, này quả nhiên không phán định là đả kích. Thẩm Lạc vỗ mông một cái đứng lên tới. Đây là tán tỉnh, Lý Lăng sửa chữa. Trong lòng nhưng có chút sợ. Điều, tình. Thẩm Lạc một mặt kỳ quái vẻ mặt nhìn chằm chằm về phía Lý Lăng ánh mắt. Lý Lăng vội vàng nhìn về phía nơi khác. Quảng trường bốn phía các tuyển thủ phần lớn đều cầm nước suối đang uống. Có người trong bình thủy chỉ còn gần một nửa rồi. Lý Lăng do dự phút chốc, vẫn là đem chai nước suối mở ra uống một hớp. Có phải hay không cẩn thận được có chút quá mức. Nhưng vạn nhất bình đài thật tại trong nước khoáng hạ độc làm sao bây giờ? Bình đài này căn bản không có tiết tháo chút nào có thể nói. Nói chuyện à, Thẩm Lạc tại Lý Lăng trên mông cũng thử đá một cước. Người không phải nói Hoa Chỉ Băng là người máy sao? Tại sao nàng cũng uống thủy? Không sợ trong cơ thể dòng điện chạm điện đốt tấm chip? Lý Lăng thấp giọng nói sang chuyện khác. Hiện tại liền điện thoại di động thông minh đều chống nước rồi. Trí năng người máy chẳng lẽ không như điện thoại di động? Thẩm Lạc đối với Lý Lăng vấn đề rất là khinh bỉ. Lý Lăng không có lên tiếng rồi. Hắn nguyên bản suy tính Hoa Chí Băng là người máy, là không phải có thể đẩy lên trong nước đi giết. Nếu như nàng chống nước mà nói cũng không có biện pháp. Trừ phi, trước ở trên người nàng thích hợp vị trí mở mấy cái động. Chàng diện này ta coi như tiến lên, cũng cướp không được thứ gì. Chúng ta vẫn là làm một hồi phân công đi. Ta theo tại phía sau ngươi vài mét địa phương. Ngươi vọt tới tiếp tế hòm bên cạnh sau đó. Không cần quan sát lý mặt thứ gì hữu dụng thứ gì không dùng. Nắm lên đồ bên trong bất kể có hữu dụng hay không liền hướng bên cạnh ta ném. Ta lại tới tiến một bước cao nhồng. Hữu dụng liền lưu lại. Không dùng vứt bỏ. Hiệu suất sẽ tương đối cao. Thẩm Lạc nhìn trên bầu trời hạ xuống tiếp tế hòm cho Lý Lăng nói cái. Chiến đấu, Lý Lăng không có lên tiếng, tiếp tục hướng bốn phía quan sát, trung tâm quảng trường đứng đối diện, đúng lúc là Hoa Chỉ Băng cùng Tiểu Phán Phán, các nàng hai người đứng chung một chỗ, lộ ra rất thân mật dáng vẻ, các nàng nhất định là kết minh, Lý ca được a, cùng Lý Lăng bốn mắt nhìn nhau sau đó, Tiểu Phán Phán lớn tiếng hướng Lý Lăng lên tiếng chào hỏi, được, Lý Lăng đáp một tiếng. Ngươi rất có nữ nhân duyên a. Thẩm Lạc ở bên cạnh thâm trầm nói một câu. Lý Lăng không có phản ứng nàng. Nữ nhân này tại vòng thứ nhất đấu lại thời điểm ngay tại bên cạnh ngươi. Ngươi số 17 nàng số 18. Ta phát hiện nàng xem ngươi ánh mắt rất bộ dáng khinh thường. Nàng theo đáy lòng là bài xích ngươi. Hiện tại cố ý cùng ngươi làm quen. Khẳng định không yên lòng. Ngươi tốt nhất đề phòng nàng chút. Đừng tìm các nàng lúc không có ai len lén kết minh. Các nàng không giống ta. Các nàng nhất định sẽ bán đứng ngươi. Thẩm Lạc ở bên cạnh nhỏ giọng bù đắp mấy câu. Ta biết, trên đời này ngươi đối với ta tốt nhất. Ngươi đáng giá tín nhiệm nhất. Lý Lang ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Thẩm Lạc. Ân ân, ngươi thông minh như vậy. Nhất định có thể cảm giác được. Thẩm Lạc gật gật đầu. Thật ra ta cảm giác được đi. Ngươi kỹ thuật diễn xuất. Không đi làm diễn viên thật đáng tiếc rồi. Lý Lang bù đắp mấy câu. Ta lý tưởng chính là muốn đi làm một tên diễn viên a. Chủ yếu là không có tiền nộp học phí. Chờ cầm đến lần này chung kết quyết tái tiền thưởng sau đó. Ta phải đi dự thi bên trong hí. Bác ảnh, chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc trả lời Lý Lang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Lang, đúng rồi. Quay đầu ta cho ngươi biết một cái chúng ta có thể cùng thắng biện pháp. Ngươi chỉ cần đáp ứng sau chuyện này đem tiền thưởng chia cho ta phân nửa. Ta giúp ngươi cầm đến lần này tổng quán quân. Không cần giết cái ngươi chết ta sống. Thẩm Lạc hướng Lý Lang nói ra. Ngươi thông minh như vậy hung tàn, hơn nữa còn như vậy không muốn gì đó, đi làm lường gạt loại hình, tùy tiện phiến mấy cái kẻ ngu. Không thể so với này chung kết quyết tái tiền thưởng cao. Tại sao phải liều chết tới tham gia chung kết quyết tái? Lý Lang nghĩ tới một cái hắn lúc trước liền muốn hỏi Thẩm Lạc vấn đề. Hắn luôn cảm thấy Thẩm Lạc loại này người tham gia chung kết quyết tái có nguyên nhân khác. Hẳn không phải là nhất sau về điểm kia tiền thưởng. Ta hận nhất là tên lường gạt. Ta làm sao có thể đi lường gạt? Thẩm Lạc nghĩa chính nghiêm từ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lý Lang, thật ra, ta tham gia chung kết quyết tái chính là muốn giúp ngươi. Ta biết một mình ngươi không giải quyết được chung kết quyết tái. Có ta hỗ trợ mà nói, thắng được xác suất sẽ tăng nhiều. Giống như vòng trước, nếu như không là ta nhắc nhở ngươi có thể hợp tác lẫn nhau mở nước cầm cao phân. Ngươi không phải đã đào thải. Thẩm Lạc hỏi ngược lại Lý Lang, giúp ta, tại sao? Lý Lang lại uống một hớp nước lớn. Hắn biết rõ Thẩm Lạc trả lời chính là tinh khiết nói vớ vẩn. Nhưng vẫn là muốn nghe một chút nàng hội như thế kéo. Bởi vì ta thích ngươi a. Thẩm Lạc không chút do dự trả lời. Phốc, Lý Lang cường uống một hớp nước toàn phun ra ngoài. Ngươi đừng tự mình đa tình. Ta chỉ là đơn thuần thưởng thức ngươi mà thôi. Không phải phương diện kia cảm tình. Chủ yếu là trên đời này thông minh nam nhân quá ít. Nhìn tới nhìn lui ngươi còn có thể đập vào mắt. Chỉ số thông minh miễn cưỡng có thể đạt tới ta một nửa. Chấm ngoặc kép, Thẩm Lạc bù đắp mấy câu. Thấp như vậy chỉ số thông minh. Ngươi còn có thể dùng tới thưởng thức cái từ này. Nói chuyện không phải từ đầu đến cuối mâu thuẫn. Lý Lang giễu cợt, thấp sao? Ta chỉ số thông minh cao đến 500. Một nửa. Ngươi đúng lúc là 250. Thẩm Lạc trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng ta không so được. Nhưng so với người bình thường vẫn là cao hơn. Thẩm Lạc bổ sung. Lý Lang không lý tới nữa nàng. Tiếp tế hòm lập tức phải xuống đến mặt đất. Các tuyển thủ bày ra thi chạy 100m thì bứt phá dáng vẻ. Không thể công kích lẫn nhau. Trên căn bản chính là người đó cướp được tính ai. Đùng, một tiếng vang trầm thấp. Tiếp tế hòm nặng nề đập vào trên mặt đất. Toàn bộ quảng trường mặt đất tựa hồ cũng run rẩy. Cũng còn khá. Tiếp tế hòm bên ngoài bao gồm một tầng hắc khoa kỹ cao đàn hồi bọt biển loại hình. Phải có đủ giảm sóc hiệu quả. Tránh khỏi chấn hỏng trong dương đồ vật. Cùng lúc đó, quảng trường bốn phía mọi người chen nhau lên. Hướng tiếp tế hòm mạnh mẽ vọt tới. Xông ra vài mét sau đó. Lý Lang ngừng lại. Có vài tên tuyển thủ cũng cùng Lý Lang giống nhau ngừng lại. Nhưng có hai nam một nữ ba gã tuyển thủ bước chân không chút nào dừng. Trực tiếp hướng tiếp tế hòm vọt tới. Trước tiến lên thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là giúp người khác mở cặp táp ra mà thôi. Lý Lang lẩm bẩm một câu. Ngay vào lúc này, ba tiếng thét chói tai truyền tới. Khoảng cách tiếp tế hòm chừng 5 thước một mảnh bề rộng chừng 2m hình cái vòng khu vực. Ở đó ba gã tuyển thủ đạp lên trong nháy mắt, quả nhiên toàn thể sụp đổ. Ba gã tuyển thủ vội vàng không kịp chuẩn bị rơi vào hình cái vòng trong khe. Cáp cáp, ngươi quả nhiên dừng lại. Xác thực đủ thông minh. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ té xuống đây. Thẩm Lạc đi tới kênh một bên hướng phía dưới nhìn một chút. Mương sâu chừng 5 thước. Cũng còn khá. Bên trong là xốp bùn đất. Té xuống ba người cũng không có gì đáng ngại. Thế nhưng, tại không có ngoại lực dưới sự giúp đỡ, muốn chính mình leo về tới cũng có chút khó khăn. Cái khác 7 tên tuyển thủ đều đi tới kênh một bên. Rộng 2 mét kênh, chỉ cần thân thể tố chất không phải đặc biệt sai người. Chạy lấy đà mấy bước liền có thể dễ dàng nhảy qua. Bất quá trong chốc lát cũng không có người thử nhảy qua. Ai biết vòng bên trong có còn hay không cạm bẫy. Để cho người khác giúp lộ ra tới liền không thể tốt hơn rồi. Lý ca, tìm sợi dây đem chúng ta kéo lên đi thôi. Lý ca người thật tốt, chắc chắn sẽ không bất kể chúng ta. Lý ca ta yêu ngươi, giúp ta một chút được không? Đáy hố hai nam một nữ cùng nhau hướng Lý Lang hét to nhờ giúp đỡ. Thánh mẫu Lang thật là nổi tiếng bên ngoài a. Thẩm Lạc cảm khái, ngay vào lúc này, Hoa Chỉ Băng đột nhiên lui về phía sau mấy bước, một trận chạy lấy đà dễ dàng phóng qua hố sâu, nhảy vào tiếp tế hòm chỗ ở khu vực trung tâm. Nhảy qua sau đó, nàng cũng không có lập tức hướng tiếp tế hòm đến gần, mà là ngồi xổm người xuống, dè đặt kiểm tra mặt đất. Bốn người khác thấy Hoa Chỉ Băng nhảy tới, hơn nữa xem ra không việc gì, vì vậy cũng đều rối rít lui về phía sau. Một trận chạy lấy đà sau đó nhảy tới. Lý Lang nhìn một chút Thẩm Lạc, nhìn nàng không muốn lên tiếng dáng vẻ, vì vậy cũng lui về phía sau mấy bước, chạy lấy đà sau đó nhảy tới. Tại Lý Lang nhảy qua sau đó, Thẩm Lạc cũng lui về phía sau mấy bước. Một trận chạy lấy đà định nhảy hướng khu vực trung tâm. Không biết là bởi vì chân lực lượng chưa đủ, vẫn là chạy lấy đà thì dưới chân trượt, nàng không có thể nhảy đủ lượng mét, chỉ là miễn cưỡng hai cái tay chộp vào khanh đạo bên bờ. Mau đỡ ta đi tới. Thẩm Lạc hai cái đùi tại bóng loáng cái hố trên vách dùng sức đạp loạn. Không thể nào ra sức. Thần tình rất kinh hoàng hướng Lý Lang gào thét. Lý ca ngàn vạn lần chớ kéo nàng đi lên. Sẽ để cho kia gieo họa chính mình té xuống. Tiểu Phán Phán thấy như vậy một màn, vội vàng hướng Lý Lang gào thét. Lý Lang nhìn Tiểu Phán Phán liếc mắt, vẫn là hạ thấp người hướng đi Thẩm Lạc đưa tay ra. Đừng diễn, yếu thế ở người lão sáo lộ. Lý Lang tức giận trợn mắt nhìn Thẩm Lạc. Thật tốt để cho ta rơi ngươi một cái ân huệ. Lẫn nhau tăng tiến cảm tình sáo lộ. Cần gì phải vạch trần đây? Thẩm Lạc rất biểu tình thất vọng. Mọi người dè đặt hướng tiếp tế hòm đến gần. Ai cũng không chịu lại lỗ mãng mà đi trước. Cứ như vậy từ từ thử thăm dò. Từng bước, rốt cuộc đã tới tiếp tế hòm một bên. Ba chân bốn cẳng tháo ra cái dù dây thừng. Xé ra tầng ngoài bọt biển phòng chấn động đóng gói. Nhìn đến bên trong lộ ra hòm thể. Mọi người không khỏi mắt choáng váng. Lại là một cái cỡ lớn mật mã tủ sắt, điện khống con số bàn phím, bên cạnh dán một trang giấy, giấy trên đó viết bốn hàng mẫu tự XSMDJSNGMMJP SJDLBYGTZYZD ZSDNGNADSYSK TJSZJK. Mọi người lặng lẽ lui đi một bên, cho Hoa Chỉ Băng, Thẩm Lạc, còn có Lý Lang nhường ra con đường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.